Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Trụy Lâu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, nam nhân càng nói càng kích động, lúc này cũng từ ghế trên đứng lên, thấy thế, ngồi ở hắn đối diện cảnh sát cũng vội vàng đứng lên, trấn an nói, Vương tiên sinh ngươi đừng kích động. Bị cảm xúc chi phối là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Bởi vì ta cũng là làm phụ thân người. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ nhanh chóng cho ngươi một cái hồi đáp. Không phải hồi đáp. Là nhất định phải tìm được ta nữ nhi. Viên Trường mặt ủ mày trau dựa vào phía trước cửa sổ. Ở nàng bên người tắc đứng một cái tuổi muốn tiểu nàng rất nhiều trung niên cảnh sát. Chuyện này ngươi đừng trộn lẫn tạp bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Hài tử đi lạc chính là đi lạc. Chính là nhà trẻ trách nhiệm. Ta cũng sẽ tích cực hiệp trợ điều tra. Ta người đã bắt đầu xuống tay điều tra. Ta là lo lắng thân thể của ngươi. Đã sớm khuyên quá ngươi không cần lo cho nhà trẻ sự tình. Hảo hảo đãi ở nhà. Ta cùng A tử sẽ chiếu cố ngươi. Cái này trung niên cảnh sát là Viên Trường thu dưỡng một cô nhi. Hiện tại đã là Bắc An Lệ Dương khu đồn công an sở trưởng. Hắn rất sớm phía trước khiến cho Viên Trường đem nhà trẻ giao cho người khác. Làm nàng an tâm ở nhà dưỡng lão. Nhưng mà Viên Trường lại chết sống không chịu. Phi nói cùng với làm nàng buông nhà trẻ mặc kệ. Còn không bằng làm nàng chết tính. Cho nên đang nghe nói nhà trẻ xảy ra chuyện sau. Hắn mới có thể trước tiên chạy tới. Liền sợ hắn mụ mụ luẩn quẩn trong lòng. Người cũng biết, này nhà trẻ là ngươi ba tâm nguyện. Hắn không còn nữa. Ta đãi ở chỗ này giống như là bồi ở hắn bên người. Được rồi, đừng lại ta trên người lãng phí thời gian. Chạy nhanh đi tìm xem đứa bé kia đi. Hắn cha mẹ nhất định lo lắng gần chết. Vậy còn ngươi, ta đêm nay liền đãi ở chỗ này. Về sau sợ là tưởng trở về ngồi ngồi đều ngồi không được. Ngươi đi đi. Trung niên cảnh sát có chút lo lắng nhìn Viên Trường. Nhưng là hắn mụ mụ tính tình hắn thật sự là quá hiểu biết. Nàng làm quyết định sự tình là không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ngoan ngoãn nghe lời chạy lấy người. Từ trong phòng ra tới. Trung niên cảnh sát phát hiện mất tích hài tử mụ mụ cũng đã tới rồi. Giờ này khắc này chính thanh âm rất lớn khóc nháo. Hôm nay các ngươi đi về trước chờ tin tức. Chúng ta điều tra qua đi sẽ mau chóng cho ngươi đáp án. Trung niên cảnh sát nhưng không nghĩ xem. Kia nữ nhân lại nháo đi xuống. Cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không nghe. Liền trực tiếp kéo xuống mặt tới làm cho bọn họ rời đi. Hôm nay nếu là không tìm đến ta đồng đồng. Ta liền chết ở chỗ này. Nữ nhân tràn ngập oán hận nhìn trung niên cảnh sát. Khàn cả giọng quát. Nếu ta là ngươi, liền ngoan ngoãn trở về chờ tin tức. Đừng chờ đến ngươi nữ nhi về nhà. Chính ngươi ngược lại xảy ra vấn đề. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này lo lắng suông cũng vô dụng. Ta phía trước đã cùng bọn họ nói. Bọn họ sẽ đi tìm đồng đồng. Nam nhân thấy chính mình thê tử cơ hồ hỏng mất. Hắn tắc cũng ở bên người an ủi một câu. Phí thật lớn một phen công phu. Trung niên cảnh sát mới đưa mất tích hài tử cha mẹ khuyên đi. Nhà trẻ nơi office building đã không ai. Cũng chỉ dư lại bao gồm Lý Tú Vương Thành chờ hữu hạn mấy người. Theo chúng ta đi tranh đồn công an đi. Có chút vấn đề ta còn tưởng hỏi lại hỏi các ngươi. Theo Lý Tú đám người rời đi. Office building hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có Viên Trường một người nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Không tiếng động khóc thút thít, nàng cũng không phải một cái kinh không dậy nổi gợn sóng nữ nhân. Trên thực tế những năm gần đây mài giũa, nàng nội tâm muốn so tuyệt đại đa số nữ nhân đều cường đại hơn nhiều. Nhưng là nàng vẫn sống thật sự mệt, hoặc là nói, đối với thế giới này sớm đã không có nửa phần lưu luyến. Nhà trẻ còn ở, nàng nhìn ở chỗ này vui sướng công tác các lão sư. Nhìn ở chỗ này vui vẻ học tập bọn nhỏ, nàng trong lòng mặt còn sẽ tồn tại chút thỏa mãn cảm. Không đến mức giống ngày thường như vậy cô độc, nhưng là ra việc này, Cứ việc nàng có thể thác quan hệ đem sự tình áp xuống tới. Nhưng là cùng với làm như vậy, chi bằng liền như vậy tính. Rốt cuộc nàng đều là 60 tuổi người. Đã không còn tuổi trẻ. Cũng đã không nghĩ lại lăn lộn. Mở ra cửa sổ, Viên Trường kia mãn mang chỉ bạc tóc ngắn bị gió lạnh thổi chúng rối tung tung bay. Nàng xoay người đi vào một cái bàn công tác trước. Theo sau ở một cái notebook thượng xé xuống tới một chương giấy. Ở mặt trên viết xuống ngắn gọn một câu. Ta đã sống không còn gì luyến tiếc. Nhất định phải tìm được cái kia đi lạc hài tử. Ta sổ tiết kiệm ngươi biết đặt ở nơi nào. Hảo hảo chiếu cố tiểu tím. Không cơ hội nhìn đến ta tôn tử. Tâm không gợn sóng lưu lại này đoạn lời nói. Viên Trường liền dẫm ghế dựa đứng ở cửa sổ thượng. Tiện đà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau văn phòng. Trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Cảnh cục. Trung niên cảnh sát ý bảo Lý Tú ngồi xuống. Hắn tắc tiếp nhận một người cảnh sát truyền đạt tư liệu. Xem sau đối Lý Tú nói. Office building các tầng trệt ghi hình chúng ta đã tra qua. Hiện tại có thể xác định. Kia hai đứa nhỏ là cùng nhau rời đi. Mà office building phụ cận thương vòng theo dõi. Chúng ta cũng đã bài tra xong. Video giám sát chung biểu hiện. Hai đứa nhỏ chạy vào khoảng cách office building rất gần một cái vệ sinh công cộng gian. Nhưng cái kia buồng vệ sinh chúng ta có đi tìm. Căn bản không có đứa bé kia tung tích. Nghe trung niên cảnh sát nhắc tới vệ sinh công cộng gian. Lý Tú cũng bừng tỉnh nhớ tới hắn chính là ở vệ sinh công cộng gian bên ngoài phát hiện Hoàng Tư Điềm. Ta chính là ở nơi đó tìm được rồi một cái khác hài tử. Nhưng là ta lúc ấy hỏi nàng. Nàng lại nói cũng không biết một cái khác hài tử ở đâu. Hiển nhiên, đứa bé kia nói lời nói dối. Bởi vì video giám sát thượng ký lục thập phần rõ ràng. Các nàng hai cái ở lúc ấy là cùng nhau đi vào. Tình huống của ngươi ta đã hiểu biết. Ta kêu ngươi lại đây nơi này mục đích. Chính là muốn hiểu biết một chút về đứa bé kia sự tình. Các ngươi hoài nghi đứa bé kia sao? Ta cũng không có nói như vậy. Rốt cuộc một cái hài tử là rất khó cụ bị giết người năng lực. Trung niên cảnh sát lắc lắc đầu. Hiển nhiên dò hỏi nàng có quan hệ Hoàng Tư Điềm sự tình. Cũng không phải bởi vì hoài nghi nàng. Đứa bé kia tính cách thực quái gở. Là hôm trước mới bị đưa vào chúng ta nhà trẻ. Tiến vào sau cùng ai cũng không nói lời nào. Chính mình an vị ở góc. Cho nàng điều chỗ ngồi nàng liền sẽ biểu hiện thực tối tăm. Giữa trưa cũng không ăn canteen chuẩn bị đồ ăn. Hoa quả gì đó cũng không ăn. Hài tử cha mẹ nói ta cũng chỉ gặp qua nàng mụ mụ. Đồng dạng là một cái nhìn qua thực quái gở người. Chúng ta không liêu quá nhiều. Hảo, người hiện tại có thể rời đi. Bất quá tại đây sự kiện không có trần ai lạc định phía trước. Người muốn tùy thời tiếp thu chúng ta gọi đến. Ta đã biết, ta nhất định sẽ phối hợp. Nếu ngươi có kia hài tử tin tức, nhất định nhớ rõ cho ta biết. Sẽ, Lý Tú vừa mới từ ghế trên đứng lên phải rời khỏi. Liền thấy một người cảnh sát vội vàng vàng chạy tới. Đối với trung niên cảnh sát hô, không hảo đầu, vừa mới nhận được báo nguy. Thành tựu office building nơi đó phát hiện có người trị lâu. Trung niên cảnh sát nghe xong sắc, mặt đột biến. Thậm chí liền áo khoác đều không có lấy. Liền trực tiếp xông ra ngoài. Đêm nay tám khi hứa. Ở thành tựu office building đã xảy ra cùng nhau trị lâu sự kiện. Trị lâu nguyên nhân không rõ. Người chết vì ở vào office building 3 tầng vui vẻ nhà trẻ Viên Trường. Hạ Thiên Kỳ vừa mới mở. Ra khách sạn TV. Liền nhìn đến Bắc An hữu hạn đài truyền hình thượng. Xuất hiện như vậy thứ nhất tin tức sự kiện. Hắn không cấm sửng sốt một chút, quay đầu đối đồng dạng đang nhìn TV Lãnh Nguyệt nói. Nói thật, ta ở Bắc An thị sinh sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nhảy lầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.